Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 543, chương 539. Hồng Y tóc đen. Một mũi tên mà thôi. Những người khác nửa ngày mới phản ứng lại đây. Cấp hừng hực kêu hạ một người lên đài. Cũng may, xếp hạng Thái Sơn kiếm khách mặt sau tu sĩ đã chạy tới. Trừng mắt nhìn Thái Sơn kiếm khách liếc mắt một cái. Mắng, túng trứng. Thật mẹ nó đen đủi. Dứt lời đó là hung lệ triều đại ly xem ra. Một mặt toàn bay lên đài. Dưới chân còn chưa rơi xuống đất. Còn ở vào bay lên không trạng thái. Đây là phi ưng nói khách đại mạc phi ưng thân pháp a thật. Là hảo tuấn thân pháp. Hình nếu phi ưng. Giây lát lướt qua lợi hại. Phi ưng nói khách. Tuy rằng qua tuổi cổ lai hy. Ở chỗ này đã đến tu sĩ bên trong lại là không coi là lão. Chỉ có thể xem như thanh tráng niên. Trước mắt vừa ra tay. Đó là thẳng thắn biểu hiện chính mình bản lĩnh. Thân pháp là tiếp theo. Kia nguyên lực hóa tông đệ tam trọng. Hơn nữa nguyên anh hậu kỳ hồn hậu nguyên lực. Hơn nữa quanh thân chảy xuôi hồn hậu kim pháp. Đó là đủ có thể thấy hắn so với phía trước Thái Sơn kiếm khách còn mạnh hơn ra một ít. Hẳn là có thể. Một trận chiến. Rất nhiều chuyện liền phá hủy ở hẳn là cái này chữ thượng. Tỷ như hiện tại, mọi người cảm thấy phi ưng nói khách hay là nên có thể chiến thắng tựa hồ có chút thần bí nội liễm. Đại ly, nhưng mà trên thực tế, nào đó nữ nhân thong thả ung dung nhắc tới tay. Thiên cơ kiếm trực tiếp hóa thành huyết cung. Không chờ người khác phản ứng. Lôi kéo một phóng, cổ có chu du quạt lông khăn chít đầu. Đàm tiếu gian tường lỗ phi hôi yên diệt, hôm nay có đại ly. Hồng y tóc đen. Một mũi tên mà thôi, phi không chi địch, như vô cánh chim nhỏ, thẳng tắp rơi xuống, chợt khi, phi ưng nói khách còn bất giác có dị, chỉ cảm thấy thân thể lạnh căm căm đến khó chịu, mềm nhũn vô lực đến rơi xuống đất, trong nháy mắt, lại là nghe được tích táp thanh âm, một cúi đầu, thủ đoạn thình lình bị xuyên thủng một cái điểm đỏ, máu tươi, xuyên qua hắn trong tay gân mạch, nhập thể, bại, tuyệt đối bại. Dưới đài, mọi người trầm mặc một hồi, mới đột nhiên kinh ngạc ồn ào lên. Ngoan ngoãn, tốc độ này, một góc, dung đoan cau mày, trong mắt tinh quang ám lóe. Hiện tại hắn thập phần xác định ngày đó ở cổ xuyên sạn đạo. Chẳng sợ hắn không có ra tay. Cái này đại ly cũng có thể dễ như trở bàn tay thoát khỏi ám ảnh dây dưa, bất quá nàng nhưng thật ra. Trầm ổn. Thế nhưng cũng không đi tìm ám ảnh phiền toái. Chỉ là nói đến ám ảnh, giờ phút này ám ảnh liền bên trái phía trước thủy kiều phía trên. Trong tay nhéo chính mình khiêu chiến bài. Sắc mặt có chút bạch thẳng đến Lam Khoa đám người kêu to vài tiếng. Trước mắt bao người, hắn mới căng ra đầu đi lên, là kia ám ảnh, ta đánh giá giai đoạn trước khiêu chiến đại ly người. Hiện giờ đều nên là bị hố tuyệt đối. Bất quá hậu kỳ khiêu chiến nàng. Nhưng đều là cường hào. Kia đại ly tuyệt đối ngăn cản bất quá. Một ít tu sĩ đứng ngoài cuộc thảo luận. Kỳ thật tới nơi này đơn giản là ba loại người. Tham chiến. Quan chiến. Tham chiến cùng quan chiến hai bút cùng vẽ. Quan chiến cũng là cực kỳ quan trọng một loại tu hành. Giống đại ly cái này giai tầng thực lực khiêu chiến tái nhiều lắm thuộc về giữa dòng. Vốn dĩ không tính hấp dẫn người. Nề hà thằng nhãi này bại địch phương thức không bình thường, dây bại. A, thú vị, có người cười, điềm mỹ tiếng động từ bên sườn xem giác truyền đến. Đại ly ánh mắt một bên, thấy được Lý Thanh Hà. Hắn bên người là một cái ăn mặc mân hồng quải mai váy dài nữ tử. Thật xinh đẹp, khí chất nhu mỹ, màn thầu tiểu búi tóc, trên mặt treo cười ngọt ngào. Lực thành thục lại bảy phần ngây thơ đáng yêu. Cùng Lý Thanh Hà đứng chung một chỗ rất là đăng đối, là không động ngọt ngào tiên tử, quả nhiên như. Nghe đồn giống nhau, xinh đẹp lại đáng yêu a. Đích xác thực đáng yêu xinh đẹp ngọt ngào nhìn thấy người khác xem nàng. Cũng không giận, trên mặt như cũ cười. Một bên nghiêng đầu đối Lý Thanh Hà nói. Thanh Hà, đây là ngươi phía trước xem qua đại ly. Ân thật xinh đẹp nga, Lý Thanh Hà cười. Ở trong mắt ta. Người xinh đẹp nhất, hắn đã đem phía trước dừng lại hồi lâu ánh mắt từ đại ly trên người thu trở về, chỉ là trong lòng. Nói thầm một chút, Tựa hồ, nàng so ngày đó Cổ Xuyên vừa thấy lại mỹ mạo lãnh diễm vài phần, đúng không? Ngọt ngào cười, không tỏ ý kiến, Đại Ly nghe được lời này, nhịn không được cười, trong lòng âm thầm chửi thầm. Ngày đó nhìn đến Tiêu Tương tiên tử liền vẻ mặt heo ca tương người cũng không biết là ai, chính là nhìn đến nàng, cũng là ánh mắt tối nghĩa. Bên trong tưởng cái gì? Nàng đều khinh thường đi đoán, Lý Thanh Hà cùng ngọt ngào tiên tử đã đến khiến cho không ít người chú ý, dù sao cũng là nhân vật nổi tiếng thiên tài, xuất thân cao quý, đây mới là chủ lưu. Bởi vậy Đại Ly bên này phân đi rất nhiều lực chú ý. Cũng liền ít đi mấy người lưu ý đến ám ảnh đã thượng lôi đài, Đại Ly lưu ý đến kia ngọt ngào tiên tử. Chiều nàng nhìn qua một ánh mắt đắc ý, lạnh nhạt, cao ngạo, dường như đang nói, nhìn, ta mới là mọi người tiêu điểm, ta mới là bọn họ tiên tử. Mà ngươi, không phải, đột ngột nhìn đến như vậy ánh mắt, Đại Ly trong lòng một lộp bộp, trên mặt tươi cười càng thịnh. À, ngọt ngào tiên tử cũng chưa chắc ngọt à, kỳ thật luân mỹ mạo. Đại Ly túi ra không biết vứt ra ngọt ngào tiên tử nhiều ít con phố. Nhưng là mọi người luôn có một loại tư duy theo quán tính. Giống như là thế gia quý tộc xuất thân đại gia tiểu thư. Chẳng sợ dung mạo chỉ có thể tính thanh tú. Cũng bị rất nhiều người sùng bái ái mộ. Dẫn cho rằng đại gia phong phạm. Cho dù là có một cái thanh lâu nữ tử diễm tiệt thiên hạ. Chọc đến người nhất thời theo đuổi nổi bật vô song. Nhưng là hai người đặt ở cùng nhau. 7-8 thành người vẫn là sẽ lựa chọn đại gia tiểu thư, xuất thân đê tiện người. Vốn là nên hèn hạ, như vậy thế tục hiện thực tư tưởng. Chính là ở tu tiên giới cũng là như thế, chính là bởi vì am hiểu sâu việc này. Kiêng ngọt ngào tiên tử mới cố ý ra tiếng chọc đến mọi người vây xem. Chính là Lý Thanh Hà qua lại vừa thấy Đại Ly cùng ngọt ngào tiên tử. Đáy lòng cũng có một ít so đo, trên đời này. Có thể xứng với bọn họ tông môn công tử, cũng chỉ có thể là tông môn tiên tử kia Đại Ly. Vẫn là kém rất nhiều, đình nội. Lam Khoa khẽ nhíu mày, nghe được bên cạnh đồng sự nói. Đại hạ lần này tuy rằng mỹ nữ như mây, nhưng là không thể phủ nhận. Xuất thân bản thân chính là một cái tệ đoan. Đang ở xem như có thể vào này đó công tử mắt. Cũng chỉ có kiếm tiên cấp Diệp Tử Thanh. Những người khác. Càng xinh đẹp, ngược lại càng lại tai họa, đại hạ danh khí lại thắng. Kia cũng là vì phía trước quá yếu quá vô danh duyên cớ. Tự thân nội tình cũng liền như vậy điểm. Là tuyệt nhiên chống cự không được Đại Tần thậm chí mặt khác phương Bắc thực lực trấn áp. Cho nên đại hạ ra nhiều như vậy tư sắc siêu tuyệt mỹ nhân. Sớm đã chọc đến không ít công tử ngầm thèm nhỏ dãi. Chính là từ bọn họ trong quán nói bóng nói gió hỏi ý này đó nữ tử sở đãi phòng tu sĩ liền không. Dưới 3 vị số, huống chi chính diện biểu đạt ra xích tương đương lòa chiếm hữu dục lại càng không biết có bao. Nhiêu, trừ bỏ cường đại Diệp Tử Thanh, kia đại hạ đệ nhất mỹ nhân Vân Đoan Tuyết, sớm bị nhung giã thế tử chờ hậu duệ quý tộc theo dõi. Mà kia Thiên Sơn Mộ Tuyết cùng Hòa Giải Ngữ, còn có Hàm Đan Huyền Dạ Từ Từ. Còn nhớ rõ Hòa Giải Ngữ sao? Nhớ rõ, cái kia thực lãnh thực mỹ nữ nhân sao? Thật sự cực lãnh, ta liền chưa thấy qua nàng cười quá, thậm chí chưa từng nghe qua nàng nói chuyện. Ngay từ đầu khiêu chiến nàng người cũng rất nhiều, chỉ là sau lại là thiếu. Nghe nói là một ít nam tu đối nàng tâm sinh hảo cảm. Sau lưng ngăn trở những người khác tiếp tục khiêu chiến. Không thể không nói. Nàng vẫn là rất có mị lực, một thanh niên nam tử ha hả cười. Châm chọc nói, người nói thật tưởng như vậy. Liền tính là như thế, cũng nên có một ít nữ tu ra tay. Nhưng là trên thực tế là, hiện tại không ai ra tay, vì sao? Bởi vì có người biểu lộ quá đối Hòa Giải Ngữ mơ ước. Bởi vậy không ai dám động nàng. Như vậy, là ai đâu? Hòa Giải Ngữ còn như thế. Người đoán kia hư đầu danh khí càng sâu, thả kiệt ngạo lãnh diễm Đại Ly lại sẽ như thế nào? Phải biết rằng thượng một lần khảo hạch, không phải có mấy cái nữ tu bị cực lãnh, lại diễm nữ tử, mới là nam nhân lớn nhất khắc tinh, cầu mà không được. Chinh phục cảm mạnh nhất, đặc biệt là cường đại nam tử. nhất thích như vậy, mà ở Đại Tần nơi này, coi trọng liền đoạt liền cường, ví dụ quá nhiều, hư. Đừng nói nữa, cũng không sợ chọc người nghe được, đối với một ít trong quán khảo hạch giả. Nhân viên công tác nhiều ít có chút kiêng kỵ, nhưng là hiện tại nói vài câu lá gan vẫn phải có. Như vậy vừa nói xong, liền đột nhiên im bặt, Lam Khoa trong lòng hơi hơi vững vàng. Vẫn luôn bảo trì trầm mặc, nàng cũng sẽ giống thượng giới kia mấy cái vốn dĩ kinh tài diễm diễm đến. Cường đại nữ tu giống nhau bị cường hào bắt buộc, không thể không trở thành cường hào ngoạn vật sao? Nàng vốn là như vậy tươi sống kiệt ngạo nữ tử a, giờ phút này Đại Ly lại nghĩ. Như vậy một đám tới khiêu chiến, quả thực quá chậm, cũng quá hao phí nàng thời gian. Huống chi, những người này là nhìn chuẩn nàng là mềm quả hồng mới khi dễ tới cửa. Nếu là không hung hăng đánh trả trở về, sợ là kế tiếp còn không có rảnh rỗi nhàn đi tìm cầm cơ. Nói thật, tuy rằng Kỳ Sơn quán điều kiện cực kỳ mê người, kẻ hèn một phòng so với cầm cơ lại là kém đến quá nhiều. Chỉ là Thương Biệt Ly đã làm ra hy sinh, nàng không phải xuẩn trứng, sẽ không hành động theo cảm tình, đem tới tay phòng liền như vậy nhường ra đi. Đây cũng là đối Thương Biệt Ly không tôn trọng, phải làm liền làm lớn nhất ích lợi hóa lựa chọn, cho nên, đúng lúc này, từ Đại Ly bên trái quá khứ đài sen trên lôi đài, bỗng nhiên tuôn ra ồn ào náo động náo nhiệt thanh. Mọi người kinh ngạc, vô luận là chú ý Đại Ly vẫn là chú ý Không Động công tử tiên tử, người đều theo bản năng nhìn qua. Đi, cái kia trên lôi đài hiển nhiên cũng ở so đấu. Chỉ là đã trần ai lạc định, chuẩn xác mà nói, là còn chưa xuất kiếm. Chỉ dùng đầu ngón tay một lóng tay, chỉ trúng kiếm khí, chỉ trúng kiếm. Chỉ bằng một lóng tay trúng kiếm liền bại kia La Phong. La Phong là một người cao lớn kiện thạc nam tử. Giờ phút này che lại chính mình xương vai. Hàm răng trên dưới va chạm. Là sợ hãi. Không, là lãnh, lãnh tới rồi cực hạn. Ánh mắt chi gian có lãnh xương bao trùm. Chớp mắt đó là biến thành một khối khắc băng, một màn này dọa tới rồi không ít người. Mới chọc đến rất nhiều người ồn ào dựng lên. Cũng làm Lý Thanh Hà cùng Dung Đoan này đó quan chiến người kinh ngạc không thôi, này kiếm. Khí, này đó khiếp sợ người nhìn đến chính là lẳng lặng sườn lập nữ tử. Trăng non bạch mỏng áo dài. Bên hông thúc lưu bạc giải lụa. Trừ cái này ra, không còn hắn vật không? Hẳn là còn có nhất kiếm. Kia kiếm như lưu ly tiết ngọc, gần như trong suốt, thoáng chốc bị người xem nhẹ vô cùng, chỉ là nó chủ nhân chung quy là phong hoa tuyệt đại, bởi vậy phía dưới người khiếp sợ sau càng kinh chấn, nữ tu hoảng loạn, nam tu nặng nề mê say, ngọt ngào theo bản năng nắm chặt ống tay áo nếp uốn. Khóe mắt một phiết Lý Thanh Hà như vậy ngày thường một bộ yêu nhã quân tử mặt, chỉ có thấy trầm mê cùng chiếm hữu dục, nam nhân. A, một cái khác tiểu nhân đình trung, Công Tôn Ân Đức đứng ở Nhung Dã Thế Tử bên người. Nghe được hắn nói, cái này là ai? Ngoặc kép, hết chương.